Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, anh rể tốt. Giang Ly nghĩ đến Tô Cửu hành hung Bạch Nhãn Lang tràng diện, lập tức gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, có chút mãnh. Tô Thập nói, đối với chúng ta mà nói kia là mãnh, nhưng là đối với ngươi mà nói, vậy thì không phải là sự tình. Giang Ly tình thương mặc dù không cao, nhưng là trí thông minh cũng không thấp. Giờ này khắc này lập tức phát hiện tình huống giống như có điểm gì là lạ a. Tô Thập lập tức nói, tỷ tỷ của ta mẹ dượt chỉ là người bình thường, không có gì lưu lại, nhưng là mẹ ta cũng không có coi nàng là ngoại nhân. Chúng ta liền cùng chị em ruột là giống nhau. Mẹ ta kể, chỉ cần có người chịu cưới nàng, Đông Đô mấy thành phố lớn, không có tòa thành thị ba bộ phòng. Mặt khác, đưa tỷ nữ 10 tên. Cái này 10 tên tỷ nữ đều là chúng ta tinh thiêu tế tuyển, là cái chủng tộc mỹ nữ. Từng cái xinh đẹp như hoa, tính cách cũng là ôn nhu giống như nước, tuyệt đối nghe lời dùng tốt. Còn có a, chúng ta Hồ tộc năm đó cũng không ít thu thập nhân loại tu sĩ công pháp. Những công pháp này cũng có thể đóng gói với tư cách của hồi môn dẫn đi. Cuối cùng đâu, ta hai ngày trước cũng cùng mọi người thương lượng một cái. Chúng ta đều đồng ý đem Ngũ Linh Kỳ với tư cách tỷ tỷ của ta đồ cưới. Giang Ly liền xem như đồ đần đều đã hiểu. Tô Thập hàng này đây là tới bán tỷ tỷ đến rồi. Giang Ly dở khóc dở cười nói, người cứ như vậy nghĩ nàng lấy chồng a? Tô Thập tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó lại ở sau cửa mặt nghe một hồi, xác định bên ngoài không ai về sau, lúc này mới bu lại, một mặt chua xót mà nói, Giang Ly, ngươi là không biết ta tỷ tỷ này a, nàng cái kia đều tốt, chính là tính tình đi lên thời điểm quả thực chính là lục thân không nhận a. Hiện tại toàn bộ Hồ tộc, trừ mẹ ta có thể trấn trụ nàng, những người khác ở trong mắt nàng chính là không khí a. Nhất là giáo huấn ta thời điểm, vậy đơn giản, căn bản chính là không phân trường hợp, không phân địa điểm, bộ phận có ai, đều xem nàng tâm tình. Mặt khác, nàng lão ngụ cùng cha ta thời điểm ra đi, đều căn dặn chúng ta, nhất định muốn cho nàng tìm một nhà khá giả gà. Chúng ta đáp ứng ban đầu hào hào, cái này nhoáng một cái đều thật a nhiều năm qua đi. Nàng còn độc thân đâu, ta tâm tại đều có chút không tốt cùng một chỗ tham gia hàng năm một lần tế tổ đại hội. Giang Ly nói, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cũng không ít a. Tô Thập ai thán nói, ta trước kia cũng là cảm thấy như vậy, về sau ta mới phát hiện, tỷ tỷ của ta ánh mắt kia, ha ha, khỏi cần phải nói, liền cửu đại gia tộc cùng ngũ đại gia những này người buộc một khối, nàng đều không mang dùng mắt nhìn thẳng. Sau đó Tô Thập hóa phong nhất chuyển nói, đã nhiều năm như vậy, ta liền chưa từng gặp nàng đối với người nào giống đối với ngươi để ý như vậy qua. Cho ngươi khi hướng dẫn viên du lịch, cùng ngươi móc tổ chim, giúp ngươi nấu cơm. Nói thật, ta cái này thân đệ đệ, nhiều năm như vậy cũng không có bị chiếu cố như vậy qua a. Sở dĩ, ta cảm thấy đi, hai người các ngươi vẫn là có hy vọng. Ngươi nếu là cảm thấy tỷ tỷ của ta vẫn được, nếu không chúng ta liền đem việc này định đi. Đặt trước cái gì a? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tô Cửu thanh âm. Tô Thập lập tức liền cùng chuột gặp mèo, hạ giọng đối với Giang Ly nói, anh rể, ta còn có việc, đi trước. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta tìm thời gian trò chuyện tiếp. Đồ cưới ngươi nếu là cảm thấy ít, ngươi nhìn ta cái này trên núi ngươi coi trọng cái gì rồi, trực tiếp lấy đi chính là. Nói xong, Tô Thập tranh thủ thời gian hô, tỷ, ngươi tới rồi. Ta chợt nhớ tới buổi sáng còn có cái sớm biết, đi trước ha. Đang khi nói chuyện, Tô Thập đã mở cửa đi ra, đối diện đụng phải Tô Cửu. Tô Cửu hồ nghi nhìn xem Tô Thập nói, ta vừa mới chỉ nghe một nửa lời nói, ngươi cùng Giang Ly nói thầm cái gì đâu. Còn định, Tô Thập cười hắc hắc nói, không có chuyện, cái này không sắp hết năm a, xác định vị trí đồ Tết, đến lúc đó mọi người náo nhiệt một chút, vui vẻ ha. Nói xong, Tô Thập đi nhanh lên. Tô Cửu nhìn xem Tô Thập bóng lưng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bất quá cũng không nói lên được. Đẩy mở cửa, Tô Cửu nhìn thấy Giang Ly về sau, cười nói, tỉnh. Nguyên bản Giang Ly là không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ. Những ngày này cùng với Tô Cửu, hắn cũng đích xác xác chỉ coi Tô Cửu là dẫn đường kiêm chức đầu bếp. Căn bản không có hướng chuyện của nam nữ bên trên nghĩ. Hiện tại Tô Thập kiểu nói này, Giang Ly theo bản năng bắt đầu hướng phương diện này suy nghĩ. Một đôi mắt theo bản năng lườm liếc mắt Tô Cửu cái kia ngạo nhân dáng người. Sau đó tranh thủ thời gian thu hồi lại, cười nói, sớm tỉnh, ngươi, có việc. Tô Cửu nói, ăn điểm tâm a, còn có thể thần môn sự tình. Thiên Mạt cùng lão gia tử đâu? Giang Ly nói, hai người bọn họ một cái tuổi nhỏ, một cái tuổi lớn, đều không tham ngủ, thật sớm đứng lên đi ra, cũng không biết tai họa cái gì đi. Tô Cửu nói, cái kia được, trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Giang Ly gật gật đầu, đi theo Tô Cửu đi ăn điểm tâm. Ăn bữa sáng, Giang Ly liền thấy Tô Thập ở phía xa đi ngang qua. Thật xa đối với hắn phất phất tay, sau đó chỉ về phía nàng bên người một khẩu thanh đồng chuông nói. Cái này, Nguyên Triều, nghe nói giá trị liên thành. Sau đó Tô Thập chỉ vào một tòa phòng ở mái hiên bên trên một viên nuốt vàng sư tử nói. Nghe lão nhân nói, cái kia là đường triều vật, có thể trừ tà tránh hung, tuyệt đối bảo vật gia truyền a. Giang Ly nghe xong, liền minh bạch Tô Thập đang làm gì. Đây là đang cho tỷ tỷ của hắn tăng thêm thẻ đánh bạc đâu. Nhìn đến, Tô Thập còn không có từ bỏ đem tỷ tỷ đưa ra ngoài ý niệm đâu. Giang Ly trong lòng là một trận cười khổ, lại không tiện nói gì. Tô Cửu thì nhíu mày, không hiểu nói, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì đâu, giữa ban ngày thì thầm những này làm gì. Tô Thập cười ha hả nói, tỷ, ta gần nhất cảm giác được trí nhớ của mình có chút hạ xuống. Sở dĩ tới đếm xem nhà ta gia bảo, gia tăng hạ ấn tượng, miễn cho nhớ nhầm. Vậy sau này liền phiền toái. Tô Cửu không nhiều nghĩ, gật gật đầu. Lúc này nàng nhìn thấy Thiên Mạt từ đằng xa trở về rồi. Nàng trên đầu nằm sấp một cái, toàn thân trên dưới cắm đầy các loại hoa quả cùng đồ ăn vặt con nhím. Chỗ cổ nằm sấp một chỉ tiểu hồ ly khi microblog. Trên người nàng còn mang theo hai con hồ ly. Cái này hai đuôi cáo đặc biệt chuẩn bị dài. Trên người Thiên Mạt bàn một vòng, lông xù, liền cùng da trồn áo khoác giống như. Hai cái nhỏ trồn ghé vào Thiên Mạt chân trên lưng, ôm Yên Mạt bàn chân nhỏ. Cái đuôi tại Thiên Mạt trên đùi vòng quanh vòng, cho Thiên Mạt khi quần và bít tất. Thiên Mạt trên lưng còn nhiều thêm một đầu xanh biếc eo mang. Nhìn kỹ lại là một đầu tiểu thanh xà bị nàng vây ở trên lưng. Những tiểu tử này, từng cái tội nghiệp, nước mắt đầm đìa nhìn xem bên này đâu. Hiển nhiên đây không phải bọn chúng tự nguyện, mà là bị cái này tiểu bá vương bắt nạt không thể không như thế. Thấy cảnh này, Tô Cửu nhịn cười không được. Ha ha, nhỏ thanh, tiểu bạch, các ngươi những này hùng hài tử cũng có bị nhân hùng thời điểm a. Ha ha ha, mấy cái tiểu yêu quái đồng thời hừ một tiếng. Nghiêng đầu đi, không nhìn Tô Cửu, Giang Ly có chút băn khoăn, vội ho một tiếng nói, Thiên Mạt, ngươi đây coi là kỳ trang dị phục a, nhà chúng ta có thể không dạy qua ngươi người khi dễ như vậy. Ngươi nếu là sợ lạnh, ân, ngươi hiểu được, Thiên Mạt ánh mắt sáng lên, Tô Cửu lập tức nhớ tới bị lột sạch lông bạch nhãn lang nhóm. lập tức có loại dự cảm xấu. Tranh thủ thời gian nói tránh đi. Thiên Mạt trở về ống thép tốt. Giang Ly, Thiên Mạt, cầm thương theo ta đi. Thiên Mạt hiếu kỳ mà hỏi. Giát a đi a, Tô Cửu sững sờ, quay đầu nhìn xem Thiên Mạt nói. Người cái này thế nào hoàn thành Đông Bắc khẩu âm đây? Thiên Mạt cũng là một mặt mộng bức thêm vẻ ngạc nhiên. Gãi đầu một cái nói. Không biết a, liền cùng bọn hắn đi ra ngoài chơi 3 ngày. Ai ra mẹ ơi, ta đây là bị mang lệch á. Ai nha, ta nói ta thế nào luôn cảm giác mình đầy miệng đại cha tử vị đâu. Giang Ly nghe vậy, cũng vui vẻ, hắn đã sớm nghe nói qua. Đông Bắc lời nói hết sức dễ dàng truyền bá. Trên cơ bản 4 cái phương Nam tiểu hài cùng 1 cái Đông Bắc tiểu hài đi ra ngoài chơi. Trở về thời điểm, chính là 5 cái Đông Bắc tiểu hài. Cái này lời nói mặc dù có chút qua, nhưng là, dù là giảm giá, cái kia cũng đủ dọa người. Giang Ly may mắn, Tô Cửu Đông Bắc khẩu âm cũng không nặng. 2 ngày này hắn cũng chủ yếu là cùng Tô Cửu chơi. Sở dĩ không có bị mang lệch, Giang Ly chụp chụp Thiên Mạt đầu nói. Được rồi, biết chính mình đi trạch, chính mình tại cả trở về chẳng phải xong rồi sao? Ngươi nói cái gì? Thiên Mạt hỏi. Giang Ly nói, ta nói lại cả trở về. Hồi, cả, ta, kháo. Thiên Mạt ha ha cười nói. Giang Ly, ngươi cũng bị mang lệch ha ha. Hắc Liên đi theo cười to nói. Cũng đã sớm nói, không thể tại Giát Đạt đợi quá lâu. Cái này Giát Đạt tặc rồi tà gì? Em gái ngươi a, ngoặc kép, thời gian kế tiếp. Giang Ly mấy người liền theo Tô Cửu ra ngoài đi vòng vo. Kết quả để Tô Cửu cùng Giang Ly vô cùng buồn bực là bọn hắn mặc kệ đi đâu, đi tới liền có thể nhìn thấy Tô Thập. Tô Thập hàng này cũng là kỳ hoa, hoặc là liền cùng chúng ta. Từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, vừa đi vừa nói thầm lấy chỗ đó bất động sản lại tăng đáng giá. Nhà ai công ty cổ phiếu lại chướng ngừng. Tồi tệ nhất thời điểm, ngẫu nhiên sẽ còn mang cái tiểu hồ ly muội tử đi ngang qua. Vừa đi vừa cảm thán nói, xinh đẹp như vậy nha hoàn, kéo ra ngoài, đó chính là quốc tế minh tinh a. Ngoặc kép, Giang Ly rất rõ ràng Tô Thập đang làm gì, chỉ cảm thấy 1 cái đầu 2 cái lớn, nhưng là hắn thật đúng là có điểm động tâm. Nhưng là Giang Ly là thật nhìn không ra Tô Cửu đối với hắn là cái gì tâm tư. Tô Cửu mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy Tô Cửu đối với hắn tốt, cũng không phải là bởi vì tình yêu, càng nhiều tựa hồ là đang cảm ơn. Chính là bởi vì loại cảm giác này, Giang Ly thực sự là không biết nên như thế nào hạ thủ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Thập liền cùng quỷ hồn thỉnh thoảng xuất hiện, có người ngoài thời điểm, hắn liền đọc thuộc lòng nhà bọn hắn gia sản. Lúc không có người, hắn liền mở miệng im lặng một cái anh rể. Làm Giang Ly có đến vài lần đều theo bản năng một vị chính mình là tỷ phu hắn. Bày ra như thế cái ngụy em vợ, Giang Ly cũng là không làm sao. Nhiều lần đều có một loại đánh ngất xỉu Tô Thập, sau đó đem hắn ném cho một ít đen quản lý công ty. Đem hắn đóng gói thành nhỏ thịt tươi kéo ra ngoài cho những trung lão niên kia các phụ nữ tai họa. Tai họa đi, miễn cho hắn mỗi ngày nhàn nhức cả trứng. Lại chờ đợi sau 1 ngày, Giang Ly cuối cùng quyết định rời đi Đại Sơn. Rời núi thời điểm, đi xem nhìn Lý Thành Quân. Lý Thành Quân cũng nói thẳng nhà bọn hắn chính là Khiêu Đại Thần. Sau lưng của hắn có 1 cái nhỏ hoàng tiên. Nhưng là từ khi Giang Ly cứu vớt Ngũ Đại Gia về sau, Ngũ Đại Gia hiện tại cũng thành sau lưng của hắn có thể mời đại tiên. Lập tức từ tiểu cao thủ biến thành đại cao thủ, ngược lại là làm hắn có chút không biết làm sao. Bất quá từ Lý Thành Quân cái kia, Giang Ly nghe được một người khác cố sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.